Vận may đổi đời, chương 21 giờ 21, lãi vài tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tương lai, rất nhiều kế hoạch của anh sẽ cần phải nắm bắt thời cơ này để thực hiện. Nói đến đây, cũng muốn cảm ơn Lương Huy vì 50 triệu của ông ta, nếu không có thì Lý Thần vẫn có thể kiếm được nhưng không nhiều được như vậy. Tin tức tiếp tục được truyền đi ngay lập tức ập đến thị trường quốc tế như một cơn lốc xoáy, sự hoảng loạn của mọi người phản ánh trực tiếp trên thị trường kỳ hạn. Sự tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn đã làm vô số người sáng mắt lên, khi mọi người còn đang nghĩ giá vừa đưa ra là cao nhất rồi, thì giá được làm mới trong giây tiếp theo sẽ đập thẳng vào mặt họ. Mọi người la hét điên cuồng, nhưng chả có bao người dám vào thị trường, vì họ sợ giây tiếp theo sẽ gãy cánh. Vốn quốc tế đang tăng nhanh chóng, vô số kẻ săn tài chính đều lao vào thị trường như những con cá sấu ngửi thấy mùi máu. Kết quả là trong lịch sử của toàn bộ thị trường kỳ hạn của dầu thô quốc tế đã xuất hiện tình huống hiếm thấy. Chỉ có đơn mua, không có đơn bán. Tất cả các hợp đồng trên thị trường đều đã được tranh mua hết, thật sự là có tiền mà không mua được. Những người bây giờ mới phản ứng kịp muốn tham gia thị trường cũng không còn cơ hội, dù có bao nhiêu tiền cũng sẽ không có kẻ ngu xuẩn nào bán dầu thô trong tay đi. Đây mới thực sự là con gà mái có thể đẻ trứng vàng. Trong bữa tiệc này, những người chơi lớn nhất đương nhiên là những đơn vị quốc gia kiểm soát thế giới, tiếp theo là những nhà tài phiệt và tập đoàn tài chính, còn những nhà đầu tư tư nhân như Lý Thần như những con hạc giữa một bầy gà, bắt mắt vô cùng. Chỉ là người ngoài sẽ không biết được một thanh niên phương Đông đã âm thầm chốt đơn với mức giá thấp nhất. Dầu thô là nhiên liệu chiến lược có ý nghĩa thực tiễn to lớn, mọi quốc gia đều đang điên cuồng tranh giành lượng dầu thô còn lại trên thị trường. Đối với quốc gia tiền không phải là vấn đề, họ quan tâm hơn đến ý nghĩa chiến lược của nó. Vì vậy, trước nhu cầu cực kỳ mạnh mẽ này, giá dầu thô kỳ hạn đã leo lên mức khủng khiếp là 58 đô la Mỹ. Lúc này đã là 2 giờ sáng theo giờ quốc nội, bởi vì chênh lệch múi giờ thị trường kỳ hạn đã là buổi sáng ngày thứ 3. Nhìn chằm chằm vào màn hình 7-8 tiếng đồng hồ, nhưng cả Lý Thần và Tô Vãn Thanh đều không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn hưng phấn hơn bao giờ hết. Mà Tô Vãn Thanh, người trước đó còn thuyết phục anh từ bỏ mạo hiểm, giờ đang phấn khích hơn bất cứ ai khác. Tăng tăng tăng, tiếp tục tăng kìa, lại tăng thêm 0,1 đô la Mỹ nữa. Ha ha ha, nhìn dáng vẻ của Tô Vãn Thanh, cô còn cao hứng hơn là cô tự mình kiếm được nhiều tiền như vậy nữa. Tuy nhiên, Lý Thần lại bình tĩnh hơn nhiều, anh bưng cốc nhấp một ngụm trà, bình thường anh không hút thuốc cũng không uống rượu, mà thích uống trà, bởi vì anh cảm thấy thuốc lá và rượu sẽ làm đầu óc người ta không tỉnh táo. Cuối cùng, khi giá dầu thô lên tới 59 đô la Mỹ, Lý Thần đã chọn cách bán hết số dầu thô có trong tay. Giá dầu thô cao nhất trong lịch sử là 59, sau đó, theo thông cáo giải phóng phần dầu thô tồn kho của cường quốc mạnh nhất, giá dầu thô sẽ bắt đầu cân bằng trở lại, vì vậy khi có giá tốt thì phải bán ra ngay. Khi thị trường đang nóng, đơn hàng 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 400 lô của Lý Thần được treo lên, điều này ngay lập tức gây ra phản ứng cho thị trường, như bị dội cho một gáo nước sôi, thế giới bên ngoài bắt đầu đoán xem cơ quan nào đang nắm trong tay nhiều dầu thô như vậy. Không có bí mật nào trên thị trường vốn, nên ngay sau đó, tin tức về đơn đặt hàng lớn này từ nhà đầu tư tư nhân được lan truyền ra, ngay lập tức gây chấn động cộng đồng tài chính toàn cầu. Cách chương.